có thể xem nó như con mắt và vũ khí tấn công a. Cảm ơn em thực vật hồn muội muội, em đã cho anh nhìn thấy lĩnh vực mới. Thẳng thắn mà nói, sau khi có được năng lượng tự nhiên anh còn không biết nên sử dụng nó như thế nào đấy. Trong nội tâm Tề Nhạc như bắt được mấy thứ gì đó, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến dưới loại tình huống này bất luận là năng lượng gì cũng có thể phụ trợ lẫn nhau, đồng thời cũng có thể xung khắc nhau. Mặc dù năng lực kỳ lân của mình kém hơn tự nhiên chi nguyên rất nhiều, nhưng nếu như phụ trợ tốt sẽ làm thực lực của mình tăng lên trên phạm vi lớn, cũng không cần cực hạn nằm trong phạm vi một loại năng lực kỳ lân nào đó. À, nếu ông trời đã giao cho mình thân thể tự nhiên chi nguyên thì nhất định phải sử dụng nó thật tốt. Tuy hiện giờ hắn còn không rõ mình sử dụng năng lực này như thế nào, nhưng mà hắn cũng hiểu được chỉ cần mình cố gắng nghiên cứu thì nhất định sẽ làm được thật tốt. Nghĩ tới đây, hào quang trong mắt Tề Nhạc trở nên sáng hơn. Đúng lúc này máy truyền tin trong phòng sáng lên. Sư phụ, ngài không sao chứ? Đây là âm thanh của Cơ Đức. Thì ra khi trị liệu, Tề Nhạc để năng lượng chấn động thật mạnh nhiều lần trong phòng đã làm kích thích máy cảm ứng gắn trong vách tường nên mới có chuyện Cơ Đức dò xét. Tề Nhạc nói, không có việc gì, các người có thể vào. Khi Cơ Đức cùng thiên hồn từ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy thân thể thực vật hồn đã hoàn toàn thành thục thì trợn to mắt nhìn. Cơ Đức trợn mắt há hốc mồm nói, trời ạ, thực vật hồn muội muội, chẳng lẽ em ăn hóc môn kích thích sao? Tại sao biến thành như vậy? Thực vật hồn buột miệng cười nói, anh mới ăn hóc môn kích thích đấy, ăn hóc môn kích thích có thể tăng trưởng cơ thể hoàn mỹ thế này sao? Chỉ sợ trên thế giới này còn chưa có kỹ thuật đó đâu. Chương 827, thực vật hồn báo ân, 1. Thiên hồn hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Thực vật hồn nhìn qua Tề Nhạc thần bí nói, đây là bí mật. Tôi có một thỉnh cầu cần nói với đội trưởng. Thiên hồn lúc này mới kịp phản ứng, nói, trời ạ. Thực vật hồn, cô thật sự nói chuyện được rồi. Tề Nhạc, anh là thần tiên sao? Tề Nhạc chỉ nhún nhún vai nhưng không nói thêm cái gì. Thực vật hồn mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, đội trưởng, anh có nghe tôi nói chuyện hay không thế? À, cô nói cái gì? Thiên hồn ngơ ngác nhìn qua thực vật hồn, tuy thực lực của hắn không kém nhưng nhìn qua dung nhan tuyệt mỹ của thực vật hồn vẫn có chút ngẩn người, dù sao đây là chiến hữu của hắn à. Hắn còn chưa nhìn thấy gương mặt vui vẻ của thực vật hồn như bây giờ. Thực vật hồn nói, tôi tiến vào viêm hoàng hồn đã không ít năm, từ năm anh phát hiện tôi có năng lực khống chế thực vật tôi liền trở thành một phần tử của viêm hoàng hồn. Tôi một mực không có nói ra chuyện này nhưng hiện tại tôi cũng có năng lực nói chuyện rồi. Tôi thật sự chán ghét sinh hoạt chỉ có chém giết thế này, đội trưởng, anh có thể giúp tôi giã từ cuộc sống này không? Tôi muốn rời khỏi viêm hoàng hồn để làm một người bình thường. Thiên hồn giật mình nói, cái gì? Cô muốn thoát ly tổ chức sao? Như vậy sao được, cô cũng biết hiện giờ cô chính là vương bài của viêm hoàng hồn đấy. Nếu cô đi thì tôi làm sao báo cáo với cấp trên đây? Thực vật hồn quật cường nói, dù sao tôi bỏ qua. Tôi đã quyết định và chuyện làm thế nào sẽ do đội trưởng giải quyết. Tôi đã lập không ít công lao cho quốc gia mà hiện giờ cái gì tôi cũng không cần, chỉ muốn tự do của mình chẳng lẽ cũng không được sao? Nhìn qua lệ quang trong mắt của thực vật hồn, ngay cả tâm cứng như sắt đá của thiên hồn cũng phải mềm lại. Dù sao hắn là người nhìn thực vật hồn lớn lên a. Trong lòng hắn đối đãi thực vật hồn như là em gái của mình. Được rồi, tôi sẽ thử xem. Nhưng cô cũng biết viêm hoàng hồn là một ngành vô cùng quan trọng với quốc gia của chúng ta. Tất cả thành viên của viêm hoàng hồn bản thân đã không về mình nữa. Muốn rời khỏi cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Dù sao trước kia cô tham dự nhiều hành động và biết quá nhiều bí mật a. Sắc mặt thực vật hồn hơi đổi, nói, đội trưởng, chẳng lẽ thật sự phải tẩy não mới được rời khỏi viêm hoàng hồn sao? Thiên hồn dứt khoát nói, vì lợi ích quốc gia đây là giác ngộ của mỗi thành viên trong viêm hoàng hồn phải có. Thực xin lỗi thực vật hồn, cho dù tôi là đội trưởng và nếu tôi thật sự rời đi cũng nhất định phải trải qua quá trình này. Sắc mặt thực vật hồn có chút tái nhợt. Thời điểm muốn nói cái gì đó Tề Nhạc mở miệng. Nếu tôi bảo đảm cho nàng thì sao? Các người có kiên trì như vậy không? Sắc mặt thiên hồn hơi đổi, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc nhiều hơn mấy thứ gì đó. Phải biết rằng Tề Nhạc hiện tại ở nước Cộng hòa Viêm Hoàng có địa vị phi thường siêu nhiên đấy. Tuy Tề Nhạc không có tiếp xúc với cơ cấu thượng tầng của quốc gia nhưng mà quyền lực Tề Nhạc nắm giữ trong tay cũng không phải thiên hồn có khả năng so sánh được. Ngay cả quan hệ hôn sự của Minh Minh và con trai Tổng thống Hy Lạp bị hắn phá hư mà quốc gia không có ý truy cứu đã nói rõ địa vị Tề Nhạc cực kỳ trọng yếu. Cơ Đức cười khổ nói. Sư phụ, ngài cũng nên quan tâm tới an nguy của đội trưởng A, không chỉ có thực vật hồn muội muội mà ngay cả tôi một khi rời khỏi Viêm Hoàng Hồn cũng nhất định trải qua quá trình tẩy não này. Thầy đi một bộ phận trí nhớ. Tề Nhạc nhíu mày, nói. Nếu là như vậy thì tôi đã đi tới tổng bộ Viêm Hoàng Hồn, các người cũng từng đã tham gia hành động của các người, có phải tôi cũng tiếp nhận quá trình này hay không? Cái này. Thiên Hồn nhìn qua Tề Nhạc tràn ngập do dự. Lần trước Tề Nhạc trợ giúp bọn họ thanh trừ hấp huyết quỷ cũng lập được công lao lớn cho quốc gia, đồng thời bọn họ trong Viêm Hoàng Hồn cũng sinh ra chuyển biến cực lớn trong ấn tượng về Tề Nhạc A. Thiên Hồn rất rõ ràng so sánh với thực vật hồn thì Tề Nhạc còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn thật sự không dám mạo hiểm đắc tội Tề Nhạc mà phản bác lại A. Suy đi nghĩ lại Thiên Hồn cười khổ nói. Tề huynh đệ, anh không nên làm tôi khó xử ai như vậy đi, tôi sẽ xin chỉ thị lên cấp trên về chuyện này. Anh yên tâm là tôi sẽ đảm bảo báo cáo chi tiết về chuyện của thực vật hồn A, chỉ cần có tin tức tôi sẽ thông chi cho anh, được chứ? Tề Nhạc nghĩ lại rồi nói. Vậy được rồi. Tôi cũng không muốn làm quốc gia khó xử, nhưng Thiên Hồn đại ca nên chuyển cáo với thượng cấp của mình là, mỗi một thành viên Viêm Hoàng Hồn đều trả giá vì quốc gia quá nhiều và cũng lập nhiều công lao cho quốc gia rồi. Nếu như kết quả cuối cùng là bị tẩy não chỉ sợ không phải là khen thưởng xứng đáng với công thần đâu. Tẩy não tôi rất rõ ràng, một khi tác dụng lên thân người cũng chỉ có thể giữ lại một số trí nhớ, khi đó cho dù quốc gia có nhiều tiền để đền bù tổn thất nhưng cũng sinh ra ảnh hưởng vĩnh cửu với bản thân. Chẳng lẽ các người không cải biến cách làm thêm một chút được sao? Cho dù Viêm Hoàng Hồn có nhiều bí mật hơn nữa cũng không thể dùng phương pháp này mà bảo hộ được. Nói đến thế thôi. Tôi đi trước, nhưng có một câu tôi phải nói trước là nếu thực vật hồn muội muội có chuyện gì thì đừng trách tôi. Nói đến đây Tề Nhạc quay người đi ra ngoài, tuy hắn mất đi thị giác nhưng tinh thần lực cường đại vẫn làm hắn nhớ được đường đi a. Hắn đi ra ngoài không sai một ly nào. Cơ Đức nhìn qua Thiên Hồn xong rồi vội vàng đuổi theo, hắn cũng không hy vọng Tề Nhạc gặp được những thành viên Viêm Hoàng Hồn chưa gặp mà xảy ra xung đột. Hiện tại khí tức lạnh như băng của Tề Nhạc đáng sợ như thế. Có trời mới biết mấy gia hỏa ngăn cản đường đi của Tề Nhạc sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn qua Tề Nhạc rời đi, Thiên Hồn nhìn thực vật hồn cười khổ nói. Cô đã gây phiền toái cho tôi rồi. Thực vật hồn mỉm cười, nói. Đội trưởng, anh biết sao tôi rời đi không? Thiên Hồn sững sờ, nói. Không phải cô đã nói ghét sinh hoạt chém chém giết giết rồi sao? Thực vật hồn cười nói. Nhưng mà nhiệm vụ hàng năm của tôi không nhiều lắm a. Tôi rời khỏi nơi này kỳ thật nguyên nhân chỉ có một. Vừa rồi ở trước mặt Tề Nhạc ca ca khó nói ra mà thôi. Thiên Hồn kinh ngạc nói. Là cái gì? Tôi còn không nghĩ ra vì nguyên nhân gì mà cô lại rời khỏi nơi này á. Thực vật hồn. Cô ở trong Viêm Hoàng Hồn chúng ta là người được sủng ái nhất á. Tất cả mọi người đối đãi với cô như em gái đấy. Cô cam lòng rời khỏi chúng tôi sao? Vành mắt thực vật hồn đỏ lên, nói. Tuy tôi không bỏ được nhưng tôi có nơi cần phải đi, tôi cần phải báo ân A. Nhìn qua bộ dáng của thực vật hồn thì lúc này Thiên Hồn giật mình, hào quang trong mắt chợt lóe sáng, đắng chát lúc trước đã biến mất mà chuyển biến thành hưng phấn. Chương 828, Thực vật hồn báo ân, 2. Đúng vậy A. Nhân vật trọng yếu như Tề Nhạc chính là nhân vật Viêm Hoàng Hồn chúng ta bảo vệ A. Tôi nghĩ cô rời khỏi nơi này không có vấn đề gì đâu. Tề Nhạc đi cùng Cơ Đức ra khỏi tòa cao ốc, Cơ Đức cười khổ nói. Sư phụ, ngài không thể nói chuyện uyển chuyển một chút được sao? Dù sao Thiên Hồn đội trưởng là nhân vật hết sức quan trọng trong Viêm Hoàng Hồn A, ngài phải biết rằng quốc gia quyết định như vậy là phi thường bất đắc dĩ. Mỗi một thành viên tiến vào Viêm Hoàng Hồn đều phải đồng ý chuyện này, cho nên. Tề Nhạc phất phất tay, nói. Tôi cũng biết quốc gia có khổ tâm của mình nhưng tôi không quen nhìn như vậy mà thôi. Bất cứ chuyện gì cũng không phải có một phương pháp giải quyết, không phải sao? Được rồi, không cần nhiều lời nữa, chuyện lúc trước tôi nói với anh thì anh nên suy nghĩ kỹ càng. Sau khi nghĩ kỹ thì đi tới biệt thự Long Vực tìm tôi có việc nên đi trước đây. Vừa nói không đợi Cơ Đức mở miệng nói chuyện thân thể Tề Nhạc đã tiêu thất vào hư không. Ngay lúc hắn biến mất tinh thần lực của hắn sinh ra chấn động ảnh hưởng tới người chung quanh nhìn thấy hắn. Tất cả những người nhìn thấy cảm thấy đầu óc choáng vàng chờ bọn họ tỉnh táo lại Tề Nhạc đã sớm biến mất không thấy gì nữa.

Vì sao cô không cho tôi một cơ hội chứ? Bất luận từ mọi phương diện nào mà nói chúng ta rất xứng đôi a. Lục Thương Băng thản nhiên nói. Xứng hay không cũng không phải anh nói là được. Tôi đã sớm có bạn trai và lần trước anh cũng gặp rồi đấy. Chương 829, Thực vật hồn báo ân, 3. Nam nhân cố chấp nói. Chỉ cần cô còn chưa kết hôn thì tôi còn có cơ hội. Huống chi một thời gian dài như vậy cô mỗi ngày đều bận rộn chấp hành nhiệm vụ nhưng tôi cho tới bây giờ không có gặp người nọ tới tìm cô, thậm chí ngay cả điện thoại cũng chưa từng gọi qua. Thương Băng, nếu cô qua loa với tôi, nếu như cô có chuyện gì khó xử cứ nói cho tôi biết đi. Cô nói cô đã có bạn trai nhưng mà anh ta hiện giờ ở đâu? Anh ta ở nơi nào? Có lẽ anh ta đã bỏ mặc cô hoặc tìm được niềm vui mới rồi. Chẳng lẽ cô không cho tôi một cơ hội hay sao? Cửa ải tạ cỡ là mạ cản tôi cũng đã xông qua, mặc dù không có đạt được hương huân kim cương thủ hộ như anh ta nhưng tôi tin tưởng thực lực của tôi không kém gì anh ta cả. Liên tục nghe được hai câu của nam nhân này Tề Nhạc lập tức nhận ra được đây chính là Lý Dương cạnh tranh Lục Thương Băng với mình lúc trước, thời điểm gặp mặt lần trước Tề Nhạc cũng cảm giác được thực lực của hắn không tầm thường. Lúc này đây hắn đã thông qua ba trọng khảo nghiệm ở sa mạc tạ cỡ là mạ cản, xem ra thực lực chắc không kém gì cơ đức. Hắn cũng thật là si tình, không ngờ cuốn lấy Thương Băng thời gian dài như vậy còn không buông tha. Mình có thể tặng Thương Băng cho hắn sao? Không, tuyệt đối không. Nghĩ tới đây thân thể Tề Nhạc từ mui xe nhảy xuống, thu hồi hiệu quả tàng hình của Kỳ Lân ẩn lặng lặng đứng bên cạnh xe. Âm thanh của hắn thông qua tinh thần lực truyền vào trong xe giống nói cho hai người có người ở đây. Nói bậy sau lưng người khác hình như không phải việc đàn ông nên làm. Đột nhiên nghe được âm thanh này Lục Thương Băng cùng Lý Dương có phản ứng khác nhau. Toàn thân Lục Thương Băng run lên, đôi mắt lúc trước còn lạnh như băng thì lúc này trở nên ngây ngốc hai tay cầm chặt tay lái. Thân thể tràn ngập co giãn lúc này cứng ngắt lại. Trong mắt Lý Dương vốn có kinh ngạc sau một khắc hắn đã kịp phản ứng. Hắn mở cửa và bước từ trong xe ra ngoài. Tề Nhạc lặng lặng đứng ở nơi đó, tuy hắn không thấy đường nhưng thông qua đặc tính của tự nhiên chi nguyên có thể cảm nhận được cảm xúc của Lý Dương đang chấn động mạnh, hào quang nhàn nhạt lưu chuyển trên người Lý Dương và phóng xuất khí tức bá đạo của mình bao phủ người Tề Nhạc. Tề Nhạc cũng không có phản kích, đối mặt với uy áp của Lý Dương hắn căn bản không cảm thấy có nửa điểm uy hiếp. Hắn đứng nguyên tại chỗ chờ Thương Băng đi ra khỏi xe. Lý Dương nhìn thấy Tề Nhạc lúc này thì cả kinh trong lòng, tuy Tề Nhạc không có phát ra chút năng lượng chấn động nào nhưng bộ quần áo màu đen và mái tóc bạc kinh người khiến cho hắn trong lúc vô hình phát ra khí tức kinh người. Kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc nghi hoặc hỏi thăm. Tại sao anh ở nơi này? Phải biết rằng xe cảnh sát của bọn họ không có đi tuyến đường cố định khi bắt đầu chạy đã chạy vòng vèo không dừng lại a mà Tề Nhạc cũng không cần sử dụng phương tiện giao thông nào để tới nơi này. Dưới loại tình huống như vậy hắn còn trống rông xuất hiện bên cạnh xe cuối cùng vẫn khó làm Lý Dương hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc ghế lái xe cảnh sát cũng mở ra, Lục Thương Băng chậm rãi từ trong xe đi xuống đem ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc, thân thể của nàng lúc này cứng lại và nước mắt bắt đầu chảy xuống. Gương mặt lạnh như băng của nàng lúc này đã tràn ngập cảm xúc phức tạp. Đã đợi được người cần tới nhưng nàng không thể nói được lời nào. Tề Nhạc không trả lời thẳng Lý Dương mà nói ra. Tôi có lời cần nói với Thương Băng nên thỉnh anh nên tránh đi một chút, cảm ơn nhiều. Hắn nói mặc dù khách khí nhưng lại dùng ngữ khí không được phép cự tuyệt. Hàn quang trong mắt Lý Dương lóe lên. Còn nhớ rõ lúc đầu tôi đã nói cái gì sao? Tôi đã nói chờ sau khi tôi vượt qua tạ cờ là mạ cản và đạt được huy chương kim cương thủ hộ thì nhất định sẽ cạnh tranh công bằng với anh. Hiện tại tuy tôi không đạt được tán thành của quốc gia chính thức đạt được huy chương kim cương thủ hộ. Nhưng mà tôi đã thông qua ba cửa ải khó khăn của sa mạc tạ cỡ là mạ cản rồi. Tôi nhìn ra được anh là cường giả, mỗi một lần nhìn thấy anh thì anh lại mang cho tôi cảm giác khác biệt. Bất luận như thế nào tôi hy vọng anh cho tôi cơ hội được khiêu chiến anh. Tề Nhạc bình tĩnh nói. Anh khiêu chiến tôi. Đó cũng không phải việc khó gì nhưng với anh mà nói nó thật sự có ý nghĩa sao? Cho dù anh thắng tôi thì thế nào? Chẳng lẽ Thương Băng sẽ yêu anh hay sao? Kỳ thật hiện tại anh nhìn thấy cũng đã hiểu rồi, anh và Thương Băng đã không có bất kỳ khả năng nào cho nên hiện giờ anh khiêu chiến với tôi chỉ vì muốn chứng minh trước mặt Thương Băng là anh không kém hơn tôi thôi. Lý Dương cũng không có phủ nhận lời của Tề Nhạc, quang mang trong mắt sáng rực. Đúng vậy, tôi chỉ muốn chứng minh mình mạnh hơn anh. Anh hỏi tôi vì cái gì khiêu chiến anh sao? Tốt,

Tề Nhạc mới là chủ nhân chính thức của Hiên Viên Kiếm đấy, mà Hiên Viên Hồn chỉ là một bộ phận của Hiên Viên Kiếm thôi. Kim quang nhàn nhạt hiện ra và bắt đầu dần dần xuất hiện trước thân thể như ma thần của Tề Nhạc. Chương 840, Lục Dực Xích Kim Khải, 3. Khí lưu nóng rực đang thiêu đốt thân thể A, đây là năng lượng Văn Đình lưu lại cho hắn. Thời điểm hoàn toàn dung hợp với Tề Nhạc thì Văn Đình sợ thân thể của hắn không cách nào thừa nhận năng lượng khổng lồ đó nên đem năng lượng cự thú hoặc xá lợi của mình lưu lại ở trái tim Tề Nhạc. Giờ này khắc này năng lượng khổng lồ đó đã sớm ngưng kết thành hạt châu đỏ thẫm. Tuy còn chưa bị Tề Nhạc hấp thu nhưng thời điểm hắn cần biến thân trung cực lại vừa vặn phóng thích ra ngoài. Khí tức nóng rực này lấy kỳ lân xích làm môi giới bỗng nhiên bốc cháy lên, mái tóc dài màu bạc của Tề Nhạc biến thành đỏ thẫm. Kỳ lân châu biến thành màu vàng trước nay chưa từng có và kỳ lân xích hình thoi trên trán đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, trong khoảnh khắc chiếu lên từng tấc da thịt thân thể của Tề Nhạc. Ngay sau đó kỳ lân kính cũng từ tay trái của hắn hiện ra ngoài, kỳ lân huyễn bay ra từ tay phải và ba cổ năng lượng đồng thời ngưng tụ vào kỳ lân châu. Năng lượng khổng lồ lập tức khuếch tán, kim, ngân, hồng, hắc bốn sắc quang đổi thành từng đạo quang mang bao phủ trên người Tề Nhạc. Mái tóc dài đỏ thẫm kéo dài ra sau lưng và một mực rủ xuống đến chân sau mới dừng lại. Đột nhiên xích kim sắc quang mang từ kỳ lân châu buộc phát ra ngoài dung hợp với năng lượng của Tề Nhạc cùng Văn Đình hình thành một đoàn quang ảnh ngừng ở trước ngực Tề Nhạc. Âm thanh âm vang xuất hiện, một cái áo giáp xích kim sắc bao trùm ngực của Tề Nhạc và dung hợp hoàn mỹ với áo giáp kỳ lân lúc trước. Ngay sau đó áo giáp phân biệt kéo dài lên trên và xuống dưới, hướng lên kéo dài tới lót vai rộng lớn. Hướng phía dưới thì bao trùm tới eo Tề Nhạc, năng lượng khổng lồ lan tràn trong nháy mắt, xích kim sắc quang mang lưu chuyển vào mỗi góc của thân thể Tề Nhạc, trên người Tề Nhạc hình thành áo giáp xích kim sắc vô cùng rực rỡ. Mỗi một chỗ đều bao trùm thân thể Tề Nhạc một cách hoàn mỹ, khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng lan tràn ra chung quanh người Tề Nhạc, cái áo giáp xích kim sắc không ngừng phát ra hào quang sáng lạ, không ngờ trên bề mặt của nó có đường vân nhỏ hẹp màu đỏ thẫm giống như mạch máu đang lưu động. Một đôi cánh xích kim sắc đột nhiên từ sau lưng Tề Nhạc mở ra, cánh và giáp hiện giờ là giống nhau, nhưng phía trên bề mặt có xích kim sắc quang mang loé sáng, mỗi một tầng lân phiến màu xích kim sắc đều có đường vân rõ ràng, khí tức năng lượng khổng lồ tràn ngập chung quanh, nhưng mà tất cả còn chưa kết thúc a, và lúc xích kim sắc quang mang hiện ra thì một tầng hào quang đỏ sẫm sáng lên sau lưng Tề Nhạc, đó là khí tức năng lượng của kỳ lân ẩn a, ngay sau đó hào quang màu đỏ sẫm này dung hợp với đôi cánh hình thành cánh màu đỏ sậm hình thành cặp cánh mới xuất hiện dưới cánh xích kim sắc. Hơn nữa đôi cánh khi dùng kỳ lân dị hóa lần hai chính là màu đen. Tổng cộng có 3 cặp cánh đồng thời hiện ra sau lưng của hắn. 3 đôi cánh này phân biệt vị trí và màu sắc khác nhau. Phía trên cùng là cánh xích kim, phía dưới là cánh màu đen, mà xuất hiện cuối cùng chính là cánh đỏ do kỳ lân ẩn biến thành. Một tầng quang ảnh xích kim sắc hiện ra trước mặt của Tề Nhạc và che chắn gương mặt của hắn vào bên trong. Hào quang mặt trời mặt trăng và ngôi sao sáng lên trên người của hắn cùng mang theo quang ảnh trùng trùng điệp điệp dung nhập vào trong áo giáp xích kim này, lập tức đường vân màu đỏ như máu không ngừng lưu chuyển trên áo giáp xích kim này, trên mặt áo giáp bóng loáng đều xuất hiện đồ án mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Đồ án mặt trời mặt trăng và ngôi sao hiện ra trên khải giáp, sở dĩ nó được Tề Nhạc cùng Văn Đình gọi là trung cực biến thân nguyên nhân chủ yếu nhất chính mức độ dung hợp năng lượng hoàn mỹ nhất. So sánh với năng lực trước kia của Tề Nhạc và kể cả kỳ lân bát chân cùng Hiên Viên Kiếm còn mạnh hơn. Nếu như ban đầu ở phương Tây Tề Nhạc có thể biến hóa ra bộ khôi giáp này thì kết quả cuối cùng ra sao còn khó biết. Đáng tiếc dùng thực lực bản thân của Tề Nhạc cho dù thực lực đạt tới đỉnh phong cũng không làm được. Tuy Văn Đình đã dung nhập vào trong người hắn nhưng dù sao thực lực bản hắn còn chưa đủ mạnh, lần này còn phải mượn nhờ năng lượng của 6 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mới hoàn thành được. Ban đầu vào thời điểm đại chiến Ngưu Ma Vương thì đồ án mặt trời mặt trăng và ngôi sao bằng vàng dòng chỉ giúp hắn thi triển thiên nhân hợp nhất liền biến mất. Tề Nhạc hy vọng ngày mình chính thức phát huy được thực lực của đồ án mặt trời mặt trăng và ngôi sao kia. Nhưng chuyện này sợ rằng thực lực của hắn đạt tới 8 vân mới hoàn thành được, khi đó năng lượng của hắn đủ sức duy trì đồ án mặt trời mặt trăng và ngôi sao vàng dòng này, lúc đó hắn cũng có thể tự do thi triển trung cực biến thân rồi. Kỳ thật ngay cả Tề Nhạc cũng không biết đồ án mặt trời mặt trăng và ngôi sao này không phải là năng lực của Hiên Viên Kiếm hoặc là Văn Đình mang cho hắn, mà là năng lực vốn thuộc về hắn. Hắn với tư cách là tứ tưởng Vân Kỳ Lân, đây là một trong những loại năng lực cực mạnh sau khi đạt tới 9 vân hắn mới có được. Hắn là tứ tường vân mặc kỳ lân A. Làm sao những kỳ lân bình thường có thể so sánh được? Mà năng lượng hiên viên kiếm cùng văn đình chỉ giúp cho hắn sớm thi triển được năng lực biến thành này mà thôi. Âm thanh văn đình biến mất, tất cả mọi người ở đây thấy biến hóa của Tề Nhạc liền sinh ra kinh ngạc, cho dù là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng là như thế, bọn họ tới bây giờ mới biết được thì ra thực lực chân chính của lão đại là đáng sợ cỡ nào. Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải, tên vốn có của bộ áo giáp, mang tới năng lượng chấn động cực kỳ cường đại. Hào quang vô cùng huyễn lệ như mặt trời trên cao. Dáng người cao quý mà thánh khiết cũng mang lại cảm xúc tràn ngập trong lòng mọi người. Tề Nhạc giơ cao cánh tay phải của mình lên lắc lắc vài cái, Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải phát ra quang mang lúc này hoàn toàn ngưng tụ ở cánh tay phải. Không có hiên viên kiếm nhưng hắn còn có kỳ lân tí, kim sắc quang mang từ kỳ lân tí kích phát đồ án kỳ lân trên cánh tay rõ ràng hơn. Năng lượng khổng lồ truyền vào trong cánh tay sáng rực lên. Âm thanh bá đạo trong miệng Tề Nhạc vang lên. Kỳ lân tí hiện phá thương khung. Đông nhiên kim sắc quang mang hiện ra trên bầu trời. Đồ án kỳ lân trên cổ tay của hắn liên tục phát ra âm thanh chấn động thiên địa trong chớp mắt phá không mà đi. Không gian màu đen phủ lên hào quang màu vàng cùng tiếng nổ vang còn lớn hơn tiếng sấm không biết bao nhiêu lần. Không gian phía trên biệt thự Long Vực bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Kỳ lân tí lúc này đã thật sự phá bầu trời. Dưới tác dụng khổng lồ của năng lượng màu vàng kia, thì giữa không trung bắt đầu xuất hiện các vết rách. Đúng vào lúc này âm thanh kính trung tiên từ trong miệng tuyết nữ phát ra. Dùng côn lôn kính làm trung tâm phá vỡ đi xiềng xích thời không. Chỉ dẫn tiến lên trong tối tăm. Chương 841, Lục Dược Xích Kim Khải, 4. Hào quang màu xanh từ trong ngực của tuyết nữ bay ra, côn lôn kính đã phát năng lượng thần kỳ của nó ra ngoài. Không trung xuất hiện từng đạo vết rách rất nhỏ và hào quang bích lục kia ngưng kết lại thành một thế. Hơn nữa dùng vết rách của bản thân làm trung tâm trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Một lỗ đen cực lớn xuất hiện phía trên biệt thự Long Vực. Tình cảnh phá vỡ không gian vô cùng khủng bố và lỗ đen này dưới sự chỉ dẫn của côn lôn kính từ trên trời giáng xuống bao phủ mọi người vào trong. Tề Nhạc thu tay phải về. Hắn vung tay lên thu tất cả mọi người vào trong kỳ lân châu. Đúng lúc này đột nhiên âm thanh đáng sợ vang lên, một đạo thân ảnh màu xanh từ bên ngoài tường biệt thự Long Vực tiên vào và nhanh chóng vọt vào trong lỗ đen. Tề Nhạc ca ca, anh làm sao thế? Trong tiếng kinh hô này Tề Nhạc thấy rõ người đến chính là thực vật hồn, vẻ mặt và bộ dáng thất kinh của nàng hiển nhiên là bị cảnh trước mắt làm kinh ngạc ngây người. Thời điểm nàng xuất hiện thì bỗng nhiên lỗ đen thu liễm, dùng côn lôn kính làm dẫn xuyên việt thời không cũng hoàn thành. Chứ Tề Nhạc cùng tuyết nữ ra, tất cả mọi người trong hoảng sợ nhìn thấy lỗ đen thôn phệ cảm giác kỳ dị truyền khắp nội tâm của mỗi người, chỉ có tinh thần là còn thanh tỉnh. Trong khoảnh khắc đó bọn họ mình như mất đi thân thể của mình dần dần lâm vào trong bóng tối vô tận, tinh thần cũng dần dần ngủ say mang theo khủng hoảng lâm vào bóng tối. A! Đột nhiên Vũ Mâu phát ra tiếng kinh hô làm cho 12 thủ hộ giả tròm sao trong thần miếu bắt đệ nần đồng thời mở mắt ra, 24 ánh mắt nhìn qua người Vũ Mâu. Sau khi đạt được thần khí ạt đệ nạ tán thành thì thực lực Vũ Mâu tăng vọt gấp nhiều lần. Những ngày này vì không muốn suy nghĩ tới gương mặt lạnh lùng tịch mịch trước khi chết kia nàng đem toàn bộ tâm thần đặt vào trong tu luyện. Cũng chính trong thời gian tu luyện này nàng đã hoàn toàn giác tỉnh thần cách ạt đệ nạ, lúc này cũng hoàn toàn tu bổ một ít không hoàn mỹ khi dung hợp với thần khí lần cuối. Tiểu thư, cô làm sao thế? Mẹ Phi Sở Tổ Ân cần hỏi. Sắc mặt Vũ Mâu hiện giờ nhìn rất khó coi. Gương mặt tái nhợt giống như không phải là nữ thần ạt đệ nạ vậy. Khí tức của hắn biến mất rồi, hắn lại biến mất lần nữa rồi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ bởi vì thương thế quá nặng hay khí tức sinh mệnh không thể khôi phục nên tử vong? Sau khi trở thành nữ thần ạt đệ nạ chính thức thì tinh thần lực của nàng còn cường đại hơn trước kia rất nhiều. Tuy không cách nào dùng tinh thần vượt qua biển cả thăm dò tình huống của Tề Nhạc bên kia, nhưng cũng có thể từ khoảng cách xa xôi cảm nhận được khí tức của kỳ lân. Lực lượng Tề Nhạc dùng côn lôn kính xuyên việt thời không đương nhiên nàng cũng cảm giác, khí tức của hắn hiện giờ biến mất trong cảm giác của nàng, cũng chỉ có tử vong chân chính mới có tình huống này. Vũ Vân có chút giật nhìn qua Vũ Mâu. Đương nhiên nàng biết rõ em gái của mình chỉ có vì một người mới xuất hiện thần sắc này. Khí tức của hắn biến mất sao? Không, sẽ không đâu. Ngày đó khí tức sinh mệnh của hắn đã giác tỉnh nên không có khả năng bởi vì bị thương nặng mà tử vong. Chẳng lẽ hắn gặp cường địch sao? Thế nhưng mà hắn có được sự bảo vệ của sinh tiếu thủ hộ thần A, người nào ở Viêm Hoàng có thể xúc phạm tới hắn chứ? Trừ phi là... Sắc mặt của Vũ Mâu bên kia có kim quang nhàn nhạt sáng lên. Sau một khắc nàng đã đi tới bên người Vũ Vân, gương mặt giống nhau nhưng khí chất khác nhau hoàn toàn. Dung mạo hoàn mỹ làm cho chị em các nàng ở cùng chỗ sẽ sinh ra cảm giác khác thường. Chị có thể nói cho em biết trừ phi là cái gì? Vũ Vân nhìn qua Vũ Mâu lãnh đạo nói. Trừ phi là giáo hoàng, chỉ sợ chuyện lần trước làm hắn không cam lòng, hắn cũng biết một ngày nào đó Tề Nhạc sẽ đi tìm hắn báo thù. Tề Nhạc dùng sức một mình đánh bại bốn hồng y rìa đại giáo chủ của hắn. Thực lực như vậy chỉ sợ đã làm giáo hoàng ăn ngủ không yên rồi. Cho nên hắn rất có thể thừa dịp Tề Nhạc thực lực chưa khôi phục hoàn toàn tiến về Viêm Hoàng ám sát hắn. Nếu không tôi thật sự không nghĩ ra là ai có thể làm khí tức Tề Nhạc biến mất cả. Nghe Vũ Vân nói làm Vũ Mâu như mày. Chẳng lẽ thật sự là hắn sao? Mẹ Phisato, lập tức liên hệ Vatican đi, tôi muốn trò chuyện với giáo hoàng. Mẹ Phi Sở Tổ thở dài một tiếng, tuy trong nội tâm không muốn nhưng hắn vẫn đi ra khỏi thần miếu. Trong thần miếu không được phép có bất cứ trang bị liên lạc nào. Trong lòng của hắn hiểu rõ tuy Vũ Mâu đã trở thành nữ thần Ác Đệ Nạ chính thức, nhưng mà ngày đó nàng muốn giết Tề Nhạc đã lưu lại bóng mờ trong lòng rồi, mà bản thân Tề Nhạc lại là sơ hở duy nhất của nữ thần Ác Đệ Nạ thế hệ này. Hiện tại hắn thật sự kỳ vọng Tề Nhạc quả thực đã chết đi. Như vậy sơ hở cuối cùng trong nội tâm Vũ Mâu cũng biến mất. Kỳ thật Vũ Vân phán đoán tuy hợp tình hợp lý nhưng là rất không có khả năng. Giáo hoàng Mạ Tỷ tuy muốn nhân lúc Tề Nhạc bị thương mà hủy diệt. Nhưng trận chiến ấy thương thế bốn hồng y ghi đại giáo chủ bị thương nghiêm trọng. Ngay cả phân thân hai vị đại thiên sứ trưởng dùng kỹ năng hy sinh chết đi thì hắn đi nơi nào tìm lực lượng giết Tề Nhạc đây. Dù sao đối với giáo đình mà nói hồng y ghi đại giáo chủ là cực kỳ trọng yếu. Dùng thánh lực trị thương cho bốn người đối với giáo hoàng mà nói là gánh nặng cực lớn rồi. Bóng tôi biến mất, bình minh tái hiện, thị giác của Tề Nhạc lúc này đã biến mất nhưng mà thần trí của hắn rất thanh tỉnh. Tuy con mắt không nhìn thấy nhưng tinh thần lực lại cảm nhận được sự tồn tại ở chung quanh. Khí tức tự nhiên khổng lồ làm cho Tề Nhạc biết rõ mình truyền tống thành công rồi. Tay trái vô ý thức xoa bóp một thứ gì đó rất mềm mại mà tràn ngập co giãn và sau đó nghe một tiếng rên rỉ truyền ra. A. Lúc này hắn mới từ trong mơ hồ tỉnh táo lại lập tức nhớ lại những chuyện trước đó, khi đó tay trái của hắn đặt lên trên côn lôn kính và truyền năng lượng vào ngực của tuyết nữ, mà côn lôn kính lại ở trên ngực tuyết nữ thì chẳng phải cảm giác mềm mại này là. Một tiếng tuyết nữ không thể né tránh, tùy ý cho Tề Nhạc xoa bóp bộ ngực mình, khẽ gọi một tiếng. Cha! Tề Nhạc hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì nên rất giật mình, vội vàng buông bàn tay đang bóp ngực của tuyết nữ ra, có chút bối rối nói. Thực xin lỗi, cha không cố ý. Tuyết nữ tiến sát thân thể Tề Nhạc và tựa đầu vào ngực kiên cố của hắn, nàng hoàn toàn không nói câu nào và chỉ đặt tay ôm eo của Tề Nhạc, đem thân thể của mình dán sát vào người của Tề Nhạc. Tề Nhạc cảm giác được khí tức tuyết nữ có chút dồn dập và nhiệt độ cơ thể đã tăng nhanh. Kinh nghiệm phong phú nên hắn hiểu đây là chuyện gì xảy ra, vội vàng thoát khỏi cái ôm của tuyết nữ. Tuyết nhi, không, không thể. Cha à. Vì cái gì? Chương 842, con muốn làm tình nhân của cha. 1. Tuyết nữ thất lạc nhìn qua thân thể xích lõa của Tề Nhạc, lúc này ngay cả Tề Nhạc cũng quên việc mình sử dụng kỳ lân bản tương dị hóa thì quần áo cởi ra sạch sẽ. Tề Nhạc trầm mặc một chút mới nói. Bởi vì, con là nữ nhi của ta. Cha không thể được, cũng không muốn. Thực xin lỗi Tuyết nhi. Tình huống mọi người thế nào rồi? Nếu như nói trong lòng của hắn không có xúc động thì đó là chuyện không thể nào, nhất là thời điểm tuyết nữ ôm hắn trong miệng còn hô cha, loại kích thích đặc thù này làm thân thể Tề Nhạc sinh ra phản ứng. Bọn họ đã hôn mê rồi, chỉ có chúng ta là thanh tỉnh. Cha à, cha đang gạt con đấy. Chẳng lẽ cha không muốn làm tình với Tuyết Nhi sao? Tuyết nữ oán hận nói. Tề Nhạc cười khổ nói. Tuyết Nhi, chớ ngu, cha thật sự không thể, cha là cha của con A. Giữa chúng ta là không thể nào. Cha ruột của con đã trả giá tính mạng cho cha rồi, cha nhất định sẽ thay thế ông ta bảo hộ tốt cho con thì sao chúng ta làm tình được chứ? Tuyết nữ tiến lên một bước lần nữa dán vào người của Tề Nhạc, ngay vào lúc Tề Nhạc chuẩn bị tránh ra thì đột nhiên cảm giác được tiểu đệ bên dưới của mình đang trào cờ lại bị bàn tay lạnh buốt của tuyết nữ nắm chặt. Cha à, thân thể của cha nói cho con biết cha đang gạt người,

Tuyết nữ đã đặt tiểu đệ cương cứng của hắn vào trước cửa mình của nàng và không chút do dự ngồi xuống. A. Hai tiếng cơ hồ từ trong miệng Tuyết nữ cùng Tề Nhạc phát ra. Tề Nhạc kêu lớn là vì hắn biết rõ không tốt và đồng thời cũng vì đâm phá màng trinh của Tuyết nữ, trong khoái cảm vô cùng mạnh mẽ cũng làm hắn kêu lên. Mà Tuyết nữ thét lên vì màng trinh bị rách nên đau đớn kịch liệt, nhưng mà nàng không chút dừng lại không ngừng lên xuống hạ thân để nhấp mạnh vào tiểu đệ của Tề Nhạc. Hai tay của nàng lúc này đặt lên lưng và cả thân thể như bạch tuộc quấn quanh người của Tề Nhạc, thời điểm này thân thể của hai người đã kết nối với nhau vô cùng thân mật. Tuyết Nhi, con gạt ta. Chương 843, con muốn làm tình nhân của cha. 2. Hai tay Tề Nhạc muốn ngăn cản động tác của Tuyết nữ nên đưa về phía trước chộp lấy bờ mông đầy đặn của nàng ta. Nhưng mà hiện giờ hắn muốn làm gì cũng đã muộn rồi, khi chạm vào bờ mông mềm mại kia thì lý trí của hắn cũng biến mất. Tuyết nữ cố nén đau đớn ở hạ thân và cắn lấy vai của Tề Nhạc, nói: Con không có gạt cha đâu. Cha đã đáp ứng cho con làm tình nhân của cha thì cũng nên tỏ vẻ một chút đi chứ. Nếu không đem trinh tiết quý giá nhất của Tuyết Nhi cho cha thì sao chứng tỏ mình là tình nhân được a? Cha yên tâm đi, Tuyết Nhi sẽ không làm cha khó chịu đâu, dù sao con đã đem thứ quý giá nhất trao cho cha rồi mà. Chỉ cần tiếp tục là xong, đau quá, không ngờ lại đau như vậy. Ô, bờ môi của Tuyết nữ đã bị Tề Nhạc ngăn chặn, thời điểm này hắn nhịn được thì hắn không phải nam nhân rồi. Còn bắt đầu cái giám A. Đã trở thành sự thật thì Tề Nhạc cũng không còn kiềm nén mà dùng bàn tay thăm dò các nơi huyền bí của Tuyết nữ. Thời điểm thanh tỉnh cuối cùng của Tề Nhạc chỉ là khi nàng vừa bị phá trinh thôi, người ta nói bị con gái của mình hiếp dâm không thể phản kháng được thì nên hưởng thụ đi. Thân thể mềm mại của Tuyết nữ mang theo cảm giác lạnh buốt, cặp đùi thon dài co giãn cùng với da thịt sáng bóng kiều nộn đáng yêu đã trở thành nhiên liệu tốt nhất, dục vọng của Tề Nhạc đã hoàn toàn bốc cháy rồi. Thân thể khẽ động, Tề Nhạc đã thông qua năng lượng tự nhiên chi nguyên cảm ứng thân thể mềm mại của Tuyết nữ, hắn dùng năng lượng nhiên thúc dục cây cỏ mềm mại sinh trưởng nhanh chóng kê lót sau lưng của Tuyết nữ, Tề Nhạc đặt thân thể của nàng xuống cỏ mềm mới buông ra hôn môi của Tuyết nữ. Con là tiểu yêu tinh. Điện động tiểu mã đạt đã khởi động, đau đớn của Tuyết nữ dần dần chuyển biến thành tiếng rên rỉ huyền chuyển động lòng người, công suất của điện động tiểu mã đạt càng mở càng lớn, từng đợt kích thích mạnh mẽ truyền tới đem Tuyết nữ đưa tới đỉnh phong lần đầu tiên trong đời. Cảm giác cứng rắn nóng rực trong người của Tuyết nữ phun trào ra ngoài, đùi của Tuyết nữ quấn quanh eo của Tề Nhạc và căng cứng. Thân thể Tuyết nữ cũng đã được tự nhiên chi nguyên cải tạo qua nên giờ này khắc này nàng đã sớm quên những lời của Kính Trung Tiên nói. Hiện tại Kính Trung Tiên muốn ngăn cản hai người phát sinh quan hệ cũng không có khả năng. Dù sao là Tuyết nữ chủ động. Huống chi sau khi xuyên việt thời không thần trí của nàng thanh tỉnh nhưng lúc này phi thường suy yếu, căn bản không có đủ năng lượng ngăn cản cái gì. Lúc này hình thái Kính Trung Tiên đã không còn là áo ngực của Tuyết nữ nữa, nàng đang tích xúc năng lượng và dung nhập vào cơ thể của Tuyết nữ rồi. Tuyết nữ một lần nương theo sảng khoái mãnh liệt lần nữa dâng lên cao trào làm cho Kính Trung Tiên đáng thương cũng tùy theo đó lâm vào trong không biết giải quyết thế nào. Tuyết nữ có thể cảm nhận được nàng đang hưởng thụ sảng khoái cao hơn trước. Cha à, ân, cha. Tuyết Nhi sắp bay. Thân thể mềm mại co giãn của Tuyết nữ đã bắt đầu co rút lần thứ tư. Trong miệng Tề Nhạc phát ra một tiếng gầm nhẹ, bắt đầu cho uy lực điện động tiểu mã đạt phát huy đến cực hạn. Tuyết nữ kêu gọi càng làm cho hắn kích thích mạnh hơn, những cô kỵ của hắn cũng ném qua một bên, đem làm cái thân thể động lòng người đạt tới đỉnh phong thời điểm. Hắn chăm chú đem Tuyết nữ lên đỉnh, một cổ nóng rực tinh hoa tánh mạng một lần lại một lần bắn thẳng vào trong nhụy hoa của Đế Tâm Tuyết Liên. Đem Đế Tâm Tuyết Liên vừa đạt tới đỉnh phong lại một lần nữa đạt tới đỉnh phong. Ôm thân thể mềm mại của Tuyết nữ vào trong người, đưa lưng ngôi lên bãi cỏ mềm. Đưa tiểu đệ còn nóng và cương cứng vào cửa mình của Tuyết nữ, thần trí của nàng có chút mơ hồ trong miệng không ngừng nỉ non hô hào cha cha. Nhẹ nhàng vỗ lưng của Tuyết nữ, Tề Nhạc có chút thở hào hển nói. Nha đầu A. Con thế này thì bảo cha tự xử thế nào? Tuyết nữ tựa vào bờ vai của Tề Nhạc nói. Cha đã đáp ứng với cha ruột của con là phải vĩnh viễn chiếu cố con. Con không muốn làm con của cha mà phải làm tình nhân. Nếu như không phải hôm nay có cơ hội thì sao cha tiếp nhận con đây? Con sẽ không gây phiền toái cho cha đâu. Thời điểm ở trước mặt của mọi người con vẫn là con của cha. Thời điểm chỉ có con và cha thì con sẽ làm tình nhân được không? Cũng đã như vậy Tề Nhạc có thể nói gì sao? Than nhẹ một tiếng, nói. Tuyết Nhi, cha không đang cho con làm như vậy. Cha không phải nam nhân tốt vì Đình Đình bởi vì cha mà rời đi, con cũng suýt chết vì cha đấy. Tuyết Nữ che miệng của Tề Nhạc lại, nói. Không được nói, bất luận cha là dạng người gì cũng hiện giờ cũng thích cha rồi, chỉ có như vậy là đã đủ. Còn về phần sau khi mẹ ra đi thì cha đã khóc mù mắt rồi, mọi người sắp tỉnh rồi, chúng ta nên ngừng lại. Những chuyện xảy ra với Tuyết Nữ không ngừng hiện ra trong mắt của Tề Nhạc. Hắn biết rõ trên người mình lại nhiều hơn một phần trách nhiệm, tuy phần trách nhiệm này đã sớm xuất hiện nhưng giờ này khắc này trách nhiệm đã sinh ra biến hóa, mình thật sự không xem những chuyện xảy ra với Tuyết Nữ là không có gì sao. Nếu như vậy thì mình không xứng là nam nhân. Nhưng bây giờ đã phát sinh quan hệ tình dục thì không còn giống như trước nữa, những suy nghĩ ràng buộc hắn trước kia không còn trọng yếu. Hai người đứng lên, thời điểm hạ thân hai người tách ra thì trong nội tâm sinh ra cảm giác trống trải. Sau khi phát tiết trên người của Tuyết Nữ làm cho thể xác và tinh thần của Tề Nhạc sảng khoái rất nhiều. Mà tình huống thân thể của Tuyết Nữ cũng làm cho Tề Nhạc kinh ngạc, ngay cả như Nguyệt hắn rong ruổi trên thân nàng nhiều lần thì nàng không thể đứng dậy nổi chứ đừng nói là tự mặc quần áo. Tuyết Nữ lại giống như không có việc gì, ngay khi Tuyết Nữ mặc quần áo chỉnh thể thì nói nguyên nhân của nàng ra, nàng gốc bản thể là thực vật cho nên năng lực chữa trị rất mạnh. Tuy mỗi bộ phận thân thể của nàng bây giờ không có gì khác người bình thường nhưng mà năng lực chữa trị không phải người bình thường có thể sánh bằng. Sau này nàng lại được tự nhiên chi nguyên tẩy lễ thì năng lực này càng rõ ràng hơn trước. Tuyết Nữ lặng lặng đứng bên người Tề Nhạc và từ từ đi về hướng Tây. Trên gương mặt đẹp của nàng xuất hiện tươi cười, nụ cười của nàng ôn nhu và thỏa mãn. Nếu như Tề Nhạc hiện giờ nhìn thấy được thì chắc chắn sẽ động tâm a. Thời kỳ viễn cổ cự thú quả nhiên thời hiện đại không thể so sánh được, khí tức tự nhiên mạnh hơn thời hiện đại không biết bao nhiêu lần, ở chỗ này tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc mở rộng vô hạn, ngay cả tinh thần lực cũng được năng lượng tự nhiên tẩm bổ mà mạnh hơn. Năng lượng tự nhiên trong cảm nhận của Tề Nhạc là chưa khôi phục, không cần hắn thúc giục thì tự nhiên chi nguyên đã bắt đầu hấp thu năng lượng tự nhiên khổng lồ vào cơ thể hắn rồi. Năng lượng tự nhiên không ngừng trải vớt thân thể của Tề Nhạc và tăng cường nó mạnh hơn. Chương 844, con muốn làm tình nhân của cha, 3. Tinh thần lực tứ tán, Tề Nhạc đem tất cả khí tức của mọi người bao phủ vào trong thế giới tinh thần của mình. Tuy con mắt không thể nhìn thấy nhưng hắn lúc này con mắt nhìn thấy các tình huống còn rõ ràng hơn nhiều. Thân thể của mọi người không có gì, tinh thần lực tạm thời tiến vào ngủ say. Tuyết Nữ nói không sai, những người trẻ tuổi của bốn đại gia tộc ngủ rất say, nhưng chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì sắp thanh tỉnh rồi. Làm cho Tề Nhạc có chút kinh ngạc là trừ hắn và Tuyết Nữ ra người tỉnh đầu tiên không phải là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mà là thực vật hồn. A, đây là nơi nào? Thực vật hồn xoa xoa hai mắt ngông lung của mình chậm rãi ngồi xuống đất, ánh mắt của nàng còn chưa mở ra nhưng cũng cảm giác được thân thể của mình đang ở trong một thế giới hoàn mỹ. Khí tức năng lượng tự nhiên khổng lồ không ngừng bao phủ thân thể của nàng như muốn nàng dung nhập vào trong tự nhiên vậy. Năng lượng tự nhiên ôn hòa không ngừng dao động chung quanh thân thể mềm mại của nàng. Bởi vì được năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc cải tạo thân thể nên cho dù nàng không có vận dụng phương pháp tu luyện của mình thì năng lượng tự nhiên cũng chậm rãi tiến vào người của nàng A với tư cách là trưởng khống giả thực vật. Làm sao nàng không khiếp sợ đây? Thị lực của thực vật hồn dần dần khôi phục. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy chính là dạng núi lớn không xa, ngọn núi nguy nga nhưng nó rất rõ ràng. Không khí giống như không tồn tại vậy, không khí tinh khiết tới mức không có chút tạp chất nào. Không khí chung quanh lạnh như băng nhưng mà năng lượng tự nhiên khổng lồ cũng làm cho thực vật hồn cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Chứ cảm giác Tề Nhạc mang lại cho nàng lúc trước thì hoàn cảnh hiện giờ khiến cho nàng mê say. Thực vật hồn có chút mờ mịt và mừng rỡ nhìn qua chung quanh, ánh mắt của nàng nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của Tề Nhạc, vội vàng tung người lên chạy đến bên cạnh Tề Nhạc. Tề Nhạc ca ca. Đây là chuyện gì? Vừa rồi đã xảy ra cái gì vậy? Tề Nhạc mỉm cười xoay người chỉ vào rừng rậm nguyên thủy sau lưng của mình, nói. Đây là một địa phương xinh đẹp, sau này ở đây một thời gian ngắn chúng ta phải ở lại chỗ này. Về phần cuối cùng là ở đây anh không thể nói cho em biết được, thích không? Thích lắm, thật sự là rất thích. Thực vật hồn không chút do dự nói ra. Không khí nơi này thật trong lành. Bầu trời màu xanh dương giống như không có chút ô nhiễm nào. Tề Nhạc ca ca, sao anh tìm được nơi này? Tề Nhạc nói. Đây là bí mật,

Còn khá tốt là bầu trời sau khi vòi rồng biến mất thì khôi phục màu xanh như trước, nhìn qua nó không thấy có gì không ổn. Nhưng mà âm thanh nổ vang liên tục kia từ nơi nào truyền tới chứ? Đương nhiên bọn họ không nhìn thấy gì rồi, ở trên đỉnh núi cao có hai thân ảnh đang oanh kích mạnh mẽ, lúc này ngọn núi đang run lên kịch liệt và đại lượng xung lực đang ảnh hưởng tới mặt băng dưới chân. Quản Bình cùng Từ Đông liếc nhau, Từ Đông hỏi, chuyện gì xảy ra? Quản Bình ngẫm lại, nói, nghe âm thanh này tôi có cảm giác như tuyết lở. Nhưng mà tuyết trên ngọn của chúng ta đã bị vòi rồng mang đi cả rồi. Chỉ còn lại mặt băng thì sao còn tuyết được cơ chứ? Nhưng âm thanh này là... Đột nhiên âm thanh mạnh mẽ vang lên, mở miệng là Yến Tiểu Ất. Trời ạ! Ai nói đều là băng, các người nhìn kìa. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang đỉnh núi, bọn họ nhìn thấy chính là sương mù trắng xóa. Tuyết động trên đỉnh núi cao 4.000m đang lao xuống, xem ra hướng chính diện tuyết lở chính là nơi của bọn họ. Tất cả mọi người giống như ăn hóc môn kích thích đều đứng dậy, nhưng dù sao bọn họ cũng là tinh nhuệ trong 4 đại gia tộc. Trong lúc nhất thời lại không người nào lựa chọn chạy trốn, bởi vì bọn họ đều biết cho dù hiện tại chạy trốn cũng không có chút tác dụng gì. Cho dù tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa cũng không có khả năng nhanh hơn tuyết lở từ trên đỉnh giáng xuống. Huống chi thực lực hiện giờ 10 không còn 1. Tuyết lở tuyệt đối là đáng sợ, nhất là những khối đá đọng trong băng, nhưng dù là cái gì cũng khiến bọn họ mất mạng cả. Trong lúc nguy cấp Quản Bình làm ra lựa chọn chính xác nhất, rồng lớn kêu lên. Nhanh, mọi người mau bắt lấy gốc cây nào chắc chắn một chút đi, đem thân trốn phía sau gốc cây, cho dù như thế nào cũng không được buông tay ra, nhớ kỹ đấy. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, tuyết lở khổng lồ từ trên đỉnh núi lao xuống cơ hồ chỉ trong nháy mắt đem ngọn núi ngoài cùng Côn Lôn Sơn mạch phủ trắng xóa. Từ độ cao 4.000m lao xuống dưới đất đã thôn phệ thân thể của bọn họ, cũng đem ranh giới có tuyết kéo dài xuống dưới đất. Tuyết lở luôn luôn là thiên tai gây họa ngay lập tức, đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ qua mấy phút thì tuyết rơi đầy trời cũng biến mất. Không được, tôi không kiên trì nổi nữa. Từ Đông có chút thê lương hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời bịch một tiếng thật lớn và hơn 10 đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời từ không trung ngã rơi xuống, ngã vào tầng tuyết mềm mại a. Thì ra thời điểm tuyết lở gặp phải nguy cơ trước mắt, Từ Đông là người duy nhất có năng lực phi hành chỉ kịp cứu các đồng đội thân thiết nhất. Tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều cùng nắm tay nhau, do một mình hắn toàn lực mang mọi người bay lên. Một đôi cánh mang theo 10 mấy người cũng không phải chuyện nhẹ nhõm gì, huống chi vừa rồi hắn đã sử dụng đại diệt nhật thần thuật chống cự vòi rồng chứ. Từ Đông dưới tình huống không còn lại bao nhiêu năng lượng thì trừ 10 sinh tiếu thủ hộ thần ra hắn còn mang theo cả thương băng cùng thực vật hồn. Một người mang theo 12 người A. Tuy thời gian hắn kiên trì không nhiều nhưng cũng đủ khiến mọi người vượt qua tuyết lở. Chương 850, sau vòi rồng là tuyết lỡ, 3. Mọi người dãy rủa từ trong tuyết đứng lên, lúc này hai mắt nhìn nhau. Hồ Quang chửi bới một tiếng. Chó má, chẳng lẽ mới tập huấn ngày đầu tiên thì toàn quân bị diệt rồi sao? Hôm nay có quá nhiều chuyện kỳ lạ à, mới có vòi rồng thì gặp tuyết lỡ, không biết có phải nhân phẩm chúng ta quá kém hay không? Yến Tiểu Ất lúc này vẫn không quên đấu võ mồm với Hồ Quang. Không phải nhân phẩm chúng ta quá kém mà là nhân phẩm của anh quá kém, kết quả liên lụy mọi người. Hồ Quang vừa muốn phát tác Quản Bình lại mở miệng. Được rồi, không nên nói những chuyện này nữa, chúng ta nhanh chóng cứu người khác đi, có thể cứu ra bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Không biết Tề Nhạc có phát hiện tình huống bên này hay không, nếu như có hắn ở đây thì có lẽ còn có thể cứu nhiều người a. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Tề Nhạc nghe được âm thanh tuyết lỡ mà qua cứu bọn họ. Như vậy ít nhất cũng cứu được nhiều người một chút, tuyết lỡ là thiên tai của tự nhiên, cũng không biết những đồng đội bọn họ bị cuốn đi nơi nào rồi. Đúng lúc này hai đạo thân ảnh từ trên đỉnh núi bay xuống dưới, mọi người nhìn qua, người này là tuyết nữ cùng Như Nguyệt. Không kịp chào hỏi với mọi người thì hai nữ lập tức bắt đầu hành động. Tuyết nữ phiêu phủ ở giữa không trung, tay phải không ngừng chỉ qua mặt tuyết, Như Nguyệt tăng cường long vân lực khắp toàn thân. Tuyết nữ chỉ nơi nào thì nàng sẽ đi qua nơi đó kéo một cái, mỗi lần như vậy đều cứu ra một người. Thì ra thời điểm làm tuyết lở Tề Nhạc đã nói cho các nàng biết, các nàng cũng muốn bắt đầu tập huấn vào ngày hôm nay nhưng Tề Nhạc không cho. Tuyết nữ phụ trách chỉ điểm cứu người, mà Như Nguyệt thì phụ trách cứu người và trị liệu. Cho nên hai nữ mới chạy tới đây nhanh chóng như vậy. các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thấy các nàng bắt tay hành động thì vội vàng đem những người như Nguyệt cứu lên tập trung cùng một chỗ. Người của bốn đại gia tộc trước nay chưa từng chịu khổ như bây giờ, dù sao bị tuyết vùi thời gian không dài cho nên đại đa số người vẫn còn thanh tỉnh, nhưng bây giờ không có năng lực hành động mà chỉ có kinh hãi. Tình huống như thế này mà bọn họ không sụp đổ là không tồi rồi. Thanh tỉnh thì run rẩy nhưng không còn khí lực chống cự cái lạnh. Tuyết nữ cùng như Nguyệt động tác rất nhanh, không lâu sau tổng cộng 120 người không thiếu một ai được cứu ra trong tuyết. Những người trẻ tuổi này tố chất không tệ, cũng chịu qua một ít huấn luyện rồi cho nên Quản Bình hô lên một tiếng thì tất cả mọi người cũng tìm lấy một ít gốc cây cứng rắn nên bị vùi không xa. Chỉ có mấy người không may bị tuyết lở cuốn đi xa nên thời điểm cứu ra cũng mang theo vài vết thương trên người. Tuyết nữ cùng như Nguyệt đồng thời bắt đầu trị liệu, năng lượng của các nàng thập phần sung túc, phương pháp cứu người của hai người khác nhau. Tuyết nữ thì nương theo lực lượng của mình hút khí lạnh trong người các người trẻ tuổi ra ngoài, mà như Nguyệt thì dùng long vân lực bài xuất khí lạnh ra ngoài. Khá tốt là năng lượng hai nữ rất mạnh mẽ, tuy lúc này rất bận rộn nhưng vẫn có thể chiếu cố từng người. Những người này tuy mất đi năng lực hành động nhưng ít ra cũng bảo trụ tính mạng của mình. Thời điểm như Nguyệt hoàn thành trị liệu người cuối cùng thì thở ra một hơi, nói: "Tốt, hoàn thành." Nàng là chiến sĩ cầm tinh mạnh nhất trừ Tề Nhạc ra, tuy trị liệu không ít người nhưng vân lực tiêu hao cũng có hạn. Như Nguyệt nhìn qua chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác nói: "Tề Nhạc nói các vị mang theo đồng đội của mình đi xuống núi, tập huấn hôm nay tạm thời hoàn thành." Chúng sinh tiếu thủ hộ thần đưa mắt nhìn nhau, phải biết rằng sau khi bị tuyết lở tẩy lễ qua thì ngọn núi này có thể nói là nửa bước khó đi, tuyết động dày đặc khiến bước chân bị lún xuống, đừng nói là dẫn người, sau khi tiêu hao nhiều vân lực của bản thân thì cho dù là mình có đi xuống được hay không cũng thành vấn đề, từ đông, Quản Bình mấy người còn đỡ một ít. Sắc mặt Mạc Đạm Đạm, Quan Tĩnh nghe thấy lời như Nguyệt nói thì biến thành khó coi. Mạc Đạm Đạm phản ứng đầu tiên là mặt lơ tiến lên trước mặt của Như Nguyệt, bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu nói: "Chị Như Nguyệt, chị nhìn em làm gì còn khí lực chứ, chị nhất định là không nỡ bỏ Mạc Đạm Đạm à, giúp đỡ em được chứ. Em biết rõ với lực lượng của chị thì rất dễ dàng mang theo em rời đi." Quan Tĩnh lòng đầy căm phẫn nói: "Mạc Đạm Đạm, cô đừng không biết xấu hổ như vậy được không? Cô đáng thương thì ai thương tôi đây? Phải biết rằng tôi mới là người cuối cùng gia nhập chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần A, cũng là người thực lực yếu kém nhất, cho dù chị Như Nguyệt có giúp thì đó cũng là tôi. Có phải hay không chị Như Nguyệt?" Như Nguyệt sững sờ một chút nhìn qua Quan Tĩnh cùng Mạc Đạm Đạm, cùng không có mở miệng mà dùng ánh mắt mình nhìn qua khát vọng trên mặt Điển Thử cùng Yến Tiêu Ất, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nàng cũng không muốn vi phạm lời của Tề Nhạc, nhưng cũng không muốn nhìn thấy đồng bạn thống khổ như vậy. Đúng thế, dùng thực lực bốn cầm tinh yếu nhất hiện giờ muốn tự mình xuống núi là chuyện không dễ dàng gì chớ đừng nói là mang theo người khác xuống núi. Nhưng mà Như Nguyệt do dự cũng không phải trong thời gian quá dài, bởi vì đã có người quyết định thay nàng, áp lực khổng lồ từ trên đỉnh núi hiện ra, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đồng thời ngẩng đầu lên, Dịch An nổi giận mắng: "Ta kháo, còn chưa hết sao? Ồ, đó là vật gì?" Bọn họ ngẩng đầu nhìn qua cảnh tượng trên đầu mình. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh một đen một trắng từ trên đỉnh núi nhanh chóng lao xuống, mà vị trí là chỗ của bọn họ. Thị lực của Như Nguyệt cùng Tuyết Nữ là tốt nhất trong mọi người, các nàng nhìn rõ đó là hai sinh vật hình rồng A, mà áp lực khổng lồ kia cũng chính là từ trên người chúng truyền ra. Tuy Như Nguyệt không biết hai sinh vật này là gì nhưng Tuyết Nữ lại nhìn ra một chút. Đúng là Thâm Hải Minh Xà. Hiện giờ là Thâm Hải Minh Long và vợ của nó đều đã từng là sai khiến của Tề Nhạc ca một đen một trắng. Thân thể hai con cự long này dài hơn 30 mét, nhất là Thâm Hải Minh Long bỏ trên mặt tuyết nhìn nó tràn ngập khí thế hung ác, hung quang trong đôi mắt màu tím lộ ra ngoài và tỏa ra khí thế của hung thú, hiển nhiên không phải thiện ý. Trước khi lên núi Tuyết Nữ đã nhận được chỉ thị của Tề Nhạc rồi, sau khi nhìn thấy hai con cự thú thì kinh hô lên: "Mọi người cẩn thận, là hung thú. Chỉ sợ chúng sẽ tập kích chúng ta. Chị Như Nguyệt, chúng ta nhanh đi lên ngăn cản lại, những người khác nhanh chóng mang đội viên đi xuống núi, chậm thì sợ rằng không kịp đâu." Nhìn qua hai con rồng trên đỉnh núi lao xuống thì sắc mặt Như Nguyệt trở nên ngưng trọng. Phi thân lên một mình một người nghênh đón. Tuyết Nữ không dám bóc trần kế hoạch của Tề Nhạc nên vội vàng xông lên theo Như Nguyệt, dù sao hai con cự long này nàng cũng quen biết, cũng không có khả năng chính thức xúc phạm tới Như Nguyệt ta.